Năm đó giáp sát động đế vương, chương 778, tình địch 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ, có ý gì chứ? Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc, cái tên Tần Hạo này có đến 3 người vợ lận, hơn nữa 3 người vợ này đều ở trong cùng một ngôi nhà, mọi người ở chung rất hòa thuận, giống như là hoàng đế thời cổ đại vậy đó. Có chuyện này nữa, chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ quá. Không chỉ có như thế, Tần Hạo còn nuôi thêm 2 tình nhân ở bên ngoài, với lại thường xuyên còn bao nuôi thêm một vài nữ minh tinh, đối với phụ nữ, gần như là ông ta có một loại si mê, chính là sở thích lớn nhất của ông ta. Chấm, có lẽ đây chính là cơ hội sau này cho chúng ta, nói đến tình huống của vệ sĩ ở bên cạnh ông ta đi. Căn cứ vào tài liệu đã nói ở bên cạnh của người này có rất nhiều vệ sĩ, hơn nữa những người vệ sĩ này có thể đều là những đặc công đã được huấn luyện đặc biệt ở nước G, cậu đã điều tra chưa vậy? Rốt cuộc những người này là ai, nếu như là người bình thường, người kia có làm gì chúng ta thì cũng sẽ không có nhiều trở ngại, nếu như những người này đều là những người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, vậy thì lúc chúng ta đưa ra kế hoạch hành động phải cẩn thận mới được. Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, tạm thời em vẫn còn chưa biết chuyện này, em không có cách nào lộ diện điều tra được, có điều căn cứ theo quan sát của em, mặc dù những người này không phải là đặc công theo nghĩa chính xác, nhưng mà ít nhất cũng là những người đã được huấn luyện, tuyệt đối không phải là người bình thường. Vậy thì có hơi khó rồi. Như vậy đi, lão ưng, hầu tử, căn cứ vào những gì cậu và mới nói với tôi, đại khái cũng có thể đưa ra được phương án. Không phải là Tần Hạo đó thích phụ nữ đó à, còn thích bao nuôi phụ nữ, tìm một cơ hội xem gần đây ông ta thích phụ nữ như thế nào, sau đó để Tô Lão Tam chen ngang vào, để Tô Lão Tam giành phụ nữ với ông ta, hơn nữa cả hai phải đạt đến mức độ xung đột với nhau, đây cũng chính là một cơ hội để xung đột tốt nhất là mâu thuẫn của hai bên tăng cao. Diệp Lăng Thiên nghe xong thì liền khẩn trương, vội vàng đi đến phòng làm việc của Lý Vũ Hân, cửa phòng làm việc của Lý Vũ Hân không được đóng, vừa mới bước vào liền nhìn thấy Lý Vũ Hân đang đứng trước bàn làm việc, sắc mặt tức giận nhìn người đứng trước mắt mình, mà trước mặt của Lý Vũ Hân có một người đang đứng đó, là một người đàn ông. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua người đàn ông này, anh hơi kinh ngạc, sau đó quay người lại nhìn những người đang xem náo nhiệt, lạnh lùng nói. Các người không cần phải đi làm hả? Đúng là trong công ty có rất ít người nhìn thấy Diệp Lăng Thiên nổi giận, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên lại nổi giận, bọn họ lập tức chạy đi không xem nữa. Diệp Lăng Thiên liền đóng cửa lại, không bước ra ngoài, ngược lại còn đi vào trong. Anh ở đây làm cái gì? Người đàn ông kia nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì cũng có chút kinh ngạc, sau đó lại nói với Diệp Lăng Thiên. Câu nói này phải là tôi hỏi anh mới đúng mà không phải là anh hỏi tôi, có thể nhìn ra được anh vẫn còn nhớ rõ tôi. Diệp Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, đứng ở trước mặt người đàn ông, lạnh nhạt nói chuyện. Người đàn ông này không phải là ai khác mà chính là Từ Tuấn, là bạn trai cũ của Lý Vũ Hân. Cách Trương,